Chương 356, làm sao phát hiện? Được rồi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn người cái kia hầu bộ dáng gấp gáp ngươi thật sự có như vậy mệnh không. Mị sổ tịt bị ủ trí hạ ịt trịa thuốc đi về phía trước thời điểm bất đắc dĩ cười cười, sau đó đối với ủ trí hạ ịt trịa nói rằng, xem ngươi lời nói này, nếu là ta không phải khốn, tại sao có thể để cho ngươi nhanh lên một chút dẫn chúng ta đi cây đại thụ kia đâu. Ủ trí hạ ịt trịa nghe được mị sổ tịt lời nói sau đó, liền cười nói với hắn. Nghe được ủ trí hạ ịt trịa lời nói sau đó, Usuzuga cùng Dạ Mạ Tổ đi tại bọn họ hai người bên cạnh, cũng đồng thời nở nụ cười. Hai người các ngươi thật là đáng yêu, mặc kệ tới khi nào đều có thể chơi. Usuzuga khi nhìn đến bọn họ bộ dáng của hai người sau đó, liền che miệng cười cười, sau đó đối với bọn họ nói rằng. Misotis nghe được Usuzuga áo lời nói, sau đó cũng bất đắc dĩ cười cười, sau đó đối nàng nói ra. Cái này còn có thể thế nào đâu, vậy cũng cho phép liền là hai người chúng ta đời trước nghiệt duyên. A ha ha, được rồi Misotis, không nên nói nữa, nhanh lên một chút dẫn chúng ta đi vào trong đó a, ta hiện tại cũng mau muốn không chống nổi, thân thể sắp chi nhiều hơn. Thu Usuzuga ảo vỗ nhẹ nhẹ một cái Misotis bả vai, sau đó đối với hắn vừa cười vừa nói. Misotis nghe xong Usuzuga ảo lời nói sau đó, liền gật đầu cười. Sau đó liền mang theo ba người bọn họ đi tới đã vừa mới quan sát tốt cây kia đồ sộ cường tráng trước đại thụ mặt. Được rồi, cây to này chính là ta mới vừa cùng các ngươi nói cây đại thụ kia, các ngươi nhìn kỹ một chút ta, nhìn thích hợp không thích hợp chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi. Mị sổ tịt đi tới cây đại thụ kia phía trước về sau liền xoay người, sau đó đối với ba người bọn họ vừa cười vừa nói. Không thể nào mị sổ tịt, ngươi là làm sao tìm được cây to này lại có thể lớn như vậy. Hơn nữa trên nhánh cây lá cây như vậy nồng đậm, chúng ta ở phía trên ngủ vừa vặn có thể ngăn trở thân thể của chúng ta. Ủ trí hạ ịt trịa lần đầu tiên nhìn thấy cây đại thụ kia về sau liền bị kinh ngạc đến rồi. Usuzuga ảo cũng ngẩng đầu, cẩn thận quan sát một cái trước mặt mình cái này khỏa đồ sộ cường trắng cây. Sau đó cũng kinh ngạc đối với Misotis nói ra, thực sự Misotis, ngươi là thế nào phát hiện cây đại thụ này nha, mặt trên nhiều như vậy lá cây. Chúng ta nằm ở bên trong ngủ, vừa vặn có thể ngăn trở địch tầm mắt của người, như vậy chúng ta ở bên trong ngủ là vô cùng an toàn, thật là quá bô y phu cờ phục người rồi. Cái này cũng không có gì, mới vừa đi ra ngoài tìm thực vật thời điểm, liền phát hiện cây to này, sau đó ta liền lên đi nhìn một chút tình huống chung quanh, phát hiện ở phía trên không chỉ có thể quan sát tình huống chung quanh, hơn nữa ở phía dưới địch nhân cũng không phát hiện được chúng ta. Sau đó ta liền nhớ kỹ cây đại thụ này vị trí, cảm giác cây to này thực sự phi thường thích hợp chúng ta tối hôm nay nghỉ ngơi. Nghe xong hai người bọn họ lời nói sau đó, Misotis liền cười đối với bọn họ nói rằng. Vào lúc này Dạ Mạ Tổ từ gốc cây bộ phận chạy tới cây mặt trên, sau đó quan sát mình một chút bốn phía, sau đó nhảy xuống sau đó đối với Misotis nói ra, tựa như ngươi nói giống nhau, lưu loát ở phía trên quả nhiên có thể xem tinh tường nơi này bốn phía. Hơn nữa ở phía dưới cũng rất khó phát hiện mặt trên có người tồn tại cái kia. Nếu như vậy, cây to này thích hợp chúng ta tối hôm nay nghỉ ngơi dùng sao, bất kể như thế nào. Ngược lại ta cảm thấy cây to này phi thường thích hợp chúng ta hôm nay nghỉ ngơi. Hơn nữa ở phía trên nhiều như vậy cây diệp cương tốt có thể cho chúng ta hâm nóng dùng. Mị sổ tị đối với Dạ Mạ Tổ gật đầu, sau đó liền cười đối với ba người bọn họ nói. Cây to này làm sao có thể không thích hợp chứ, tối hôm nay chúng ta liền ở trên mặt này giấc ngủ, ta muốn ở phía trên ngủ, nhất định sẽ phi thường thoải mái. A Usuzuga cười đối với Misotis nói rằng.